Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5255, Thức Hải Chi Chiến. Bị huyết thần giáo giáo chủ buộc chiến đấu mấy canh giờ, Lâm Bạch cũng không phải là không thu hoạch được gì. Huyết thần giáo giáo chủ cử động, một mực để Lâm Bạch rất kỳ quái. Đó chính là hắn rõ ràng có được đủ để nghiền ép Lâm Bạch lực lượng. Vì sao hắn không trực tiếp đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương, sau đó đoạt xá đâu, mà là nhất định phải thôi động thôn phệ chi lực, một chút xíu từng bước xâm chiếm tiêu hao Lâm Bạch lực lượng. Cái này hoàn toàn không nên a. Theo nhiều lần giao thủ, Lâm Bạch rốt cục phát hiện huyết thần giáo giáo chủ bí ẩn. Hắn bây giờ bày ra thực lực cùng lực lượng, hoàn toàn là chỉ có bề ngoài, chính là giả vờ hù dọa Lâm Bạch. Tại quá khứ trong năm tháng dài đằng đẵng, huyết thần giáo giáo chủ đã sớm bị nam cương trùng cốc kịch độc thiên nhân ngũ suy giày vò đến không thành hình người. Hắn đem tất cả lực lượng đều vọt tới áp chế độc tính bộc phát. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng có thể sống đến hôm nay. Đơn giản tới nói, huyết thần giáo giáo chủ giống như là một cái bình rỗng. Bên trong đã không có cái gì trình độ. Huyết thần giáo như bị Lâm Bạch bắt lấy cái đuôi nhỏ một dạng. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ánh mắt che lấp hiện ra hung quang. Không hổ là thôn thiên tộc tộc nhân a. Quả nhiên có chút nhãn lực kính. Ngươi là đang khen ta đây, hay là tại khen ngươi chính mình đâu? Lâm Bạch nhìn qua hắn, trong mắt nụ cười cổ quái cười. Câu nói này, làm sao nghe là đang khen chính mình đâu? Bất quá huyết thần giáo giáo chủ tựa hồ cũng không muốn cùng Lâm Bạch làm nhiều miệng lưỡi chi biện. Cười gằn nói ra, coi như lão phu đã là nỏ mạnh hết đà. Cái kia có như thế nào? Thu thập ngươi một cái chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả, vẫn là dễ như trở bàn tay. Huyết thần giáo giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt huyết quang đại thịnh, một cỗ bá đạo thôn phệ lực lượng quét ngang mà đến, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Tính hủy diệt thôn phệ chi lực khoét tán ra, giống như một trận phong bạo màu đen, quét sạch thiên địa, đánh nát vạn vật. Phốc phốc, thôn phệ lực lượng cuốn tới, trong nháy mắt liền đem Lâm Bạch chém ra kiếm mang đánh nát. Đồng thời thôn phệ lực lượng đánh trúng yêu kiếm, lượng thiên xích, bốn thanh trên phi kiếm, khiến cho Lâm Bạch kiếm khí trong tay xuất hiện từng đạo vết rách. Linh tính quang mang tiêu tán hơn phân nửa, Lâm Bạch liên tục phun ra máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, ngã tại trăm mét có hơn trên mặt đất. Huyết thần giáo giáo chủ nói không sai. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thuyền hỏng còn có 3.000 đinh. Quản chi hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Đã không còn thời kỳ đỉnh phong lực lượng. Nhưng hắn dù sao đã từng cũng là hỗn nguyên đạo quả cường giả. Vẻn vẹn từng tia dư uy, đều đủ để đánh cho Lâm Bạch không hề có lực hoàn thủ. Đã ngươi đã khám phá, vậy lão phu cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời nói nhảm. Phân cao thấp đi. Huyết thần giáo giáo chủ khuếch tán ra thôn phệ lực lượng, đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương, đồng thời đem hắn áp chế ở trên mặt đất. Thần hồn của hắn cuốn một cái, vọt tới Lâm Bạch trước mặt, hóa thành một sợi khói đen, chui vào Lâm Bạch trong mi tâm. Hắn muốn bắt đầu đoạt xá, bị Lâm Bạch nhìn ra mánh khóe, hắn không thể không tăng tốc hành động của mình. Lâm Bạch trong lòng âm thầm kêu khổ, vốn định kéo dài thời gian để suy nghĩ đối sách, lại không nghĩ rằng khiến cho huyết thần giáo không thể không tăng tốc hành động. Bây giờ liền bắt đầu đoạt xá, Lâm Bạch vội vàng nhắm đôi mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, lực lượng thần hồn điều động, tiến về trong thức hài. Bá, huyết thần giáo giáo chủ thần hồn tiến vào Lâm Bạch thể nội về sau, thẳng đến Lâm Bạch trong thức hải mà đi. Lâm Bạch thôn thiên đạo quả lập tức vận chuyển, một cỗ thôn phệ lực lượng đánh úp về phía huyết thần giáo giáo chủ thần hồn, nhưng lại bị huyết thần giáo giáo chủ cản lại. Huyết thần giáo giáo chủ thôn phệ lực lượng mạnh mẽ hơn Lâm Bạch, có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở Lâm Bạch thôn phệ lực lượng đi vào trong thức hải. Đây là địa phương nào? Trong thức hải của hắn, tại sao có thể có dạng này một vùng không gian? Làm sao lại một viên cây già? chấm ngoặc kép, huyết thần giáo giáo chủ đi vào Lâm Bạch trong thức hải. Bước vào cái kia một mảnh tối tăm mờ mịt trong thế giới. Hắn từ từ hướng phía tiến về đi đến. Sương mù xám tản ra một con đường dẫn. Phía trước xuất hiện mấy khối to lớn đá cuội. Có một viên già nua cây già. Cắm rễ ở cực nhanh đá cuội ở giữa trong khe hở. Chỉ tiếc, huyền đồng đã sớm bị Lâm Bạch chém ra bên ngoài cơ thể. Bằng không mà nói, huyết thần giáo giáo chủ sẽ ở nơi đây gặp phải huyền đồng. Khi huyết thần giáo giáo chủ ngay tại mê hoặc thời điểm, Lâm Bạch lực lượng thần hồn đi vào trong thức hải, lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết thần giáo giáo chủ bóng lưng. Người thức hải, tựa hồ cùng những người khác khác biệt. Huyết thần giáo giáo chủ trước đó nếm thử đoạt xá qua mấy cái võ giả. Nhưng này mấy cái võ giả đều bị thôn phệ lực lượng cho hủy diệt. Nói cách khác, mấy võ giả kia nhục thân, không cách nào kháng trụ thôn phệ chi lực, không thích hợp thôn thiên tộc đoạt xá. Mà huyết thần giáo giáo chủ cũng từng tới trong thức hải của bọn họ. Mấy vị võ giả kia thức hải, vẻn vẹn một mảnh trắng xóa, chỉ có như không linh. Cùng Lâm Bạch thức hải hoàn toàn khác biệt. Lâm Bạch thức hải tựa như tạo thành một mảnh thế giới. Ý vị này Lâm Bạch lực lượng thần hồn, lực lượng tinh thần, thức hải lực lượng càng thêm cường đại, càng không dễ dàng người khác đoạt xá. Dám vào nhập trong cơ thể ta đến. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Trong tay xuất hiện yêu kiếm cùng lượng thiên xích hư ảnh. Chém về phía huyết thần giáo giáo chủ mà đi. Từ khi Lâm Bạch biết được đơn giản vận dụng thôn phệ chi lực về sau, trên cơ bản không người nào dám không kiêng nể gì cả đến đoạt xá Lâm Bạch. Huyết thần giáo giáo chủ, lại là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất dám đặt chân Lâm Bạch thức hải người. Tại trong thức hải, một trận ác chiến lại lần nữa kéo ra. Lâm Bạch mặc dù biết chính mình không phải huyết thần giáo giáo chủ đối thủ, nhưng bây giờ cũng đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp. Muốn đem huyết thần giáo giáo chủ bước ra thức hải. Bởi vì người này đợi tại thức hải nhiều một phần chuông. Lâm Bạch liền đem nhiều một phần nguy hiểm. Vạn Cốt Sơn phía dưới đại chiến còn tại tiếp tục. Mà Vạn Cốt Sơn bên ngoài đại chiến cũng lặng yên mở màn. Huyết thần giáo giáo chủ và Lâm Bạch tiến vào thức hải sau đại chiến. Bọn hắn cũng không có phát hiện. Thời gian cực nhanh mà qua, Vạn Cốt Sơn bên ngoài, Trần Vương Điện Hạ đã xuất lĩnh chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông cường giả. Đem Vạn Cốt Sơn vây quanh đến chật như nêm cối. Vô số huyết thần giáo võ giả ẩn thân trong sương mù. Cảnh giác nhìn xem Trần Vương Điện Hạ nhất cử nhất động. Thứ hai rằng co trọn vẹn 3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Chu Mặc tại Trần Vương Điện Hạ an bài xuống. Không ngừng điều động chiêu hình ti võ giả xâm nhập trong sương mù. Tìm kiếm lên núi đường. Có thể vào trong sương mù võ giả. Còn sống đi ra người. Ít càng thêm ít. Nhưng dù sao vẫn là có mấy cái năng lực không tệ võ giả. Còn sống đi ra. Cáo chi chiêu hình ti mê vụ bên trong tình huống. Tùy theo. Trần Vương Điện Hạ. Chu Mặc. Ngũ gia thất tông cường giả hội tụ vào một chỗ. Thương nghị đối sách. Lại qua một ngày thời gian, kế sách đã định, Trần Vương Điện Hạ nói ra, đã như vậy, vậy liền như vậy quyết định. Phía đông, do Chu Mặc xuất lĩnh chiêu hình ti võ giả tiến công. Mặt phía nam, do Trần gia cùng Tiền gia võ giả thống lĩnh tiến công. Mặt phía bắc, do Tôn gia cùng Lý gia võ giả thống lĩnh tiến công. Phía tây, do Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên cung thống lĩnh tiến công. Chư vị riêng phần mình chuẩn bị đi. Ngày mai bình minh, tiến công Vạn Cốt Sơn. Phá vỡ mê vụ, giết hết tà khấu. Chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông võ giả nhao nhao lĩnh mệnh. Chắp tay thi lễ, tuân lệnh, chợt, các đại tông môn cùng gia tộc. Nhao nhao quay người rời đi. Tiến về riêng phần mình chiến khu. Ngày mai bình minh thời điểm, chính là tổng tiến công ngày. Chuyện sáng tác. Thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.